Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở trung tộc. Chương 4, C4, chửi càng hăng càng gay cấn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Thời tất cần mở tin nhắn. Một hộp thoại hiện lên ở sau hậu trường. Quản lý cấp cao gửi lời chào lịch sự với anh. Trong vòng 10 phút gửi liền 4 tin. Việc gửi đi bị trì hoãn. Có vẻ như đối phương rất gấp. Avatar của streamer thời tất cần sáng lên. Đối phương lập tức gửi lời chào. Theo sau đó là dò hỏi. Xin hỏi có ngài trùng đực nào bị thương không, nếu có bị thương tổn nào? Nền tảng luôn có sẵn thư của luật sư và địa điểm để báo cảnh sát bắt giữ. Xin ngài đừng sinh ra tâm lý may mắn. Thời tất cần viết ra lời giải thích đã chuẩn bị trước. Đây không phải sự việc có thật. Chuyện xưa chỉ là hư cấu. Tên livestream là một trong những chiêu trò để câu view. Đối phương không có trả lời tin nhắn ngay. Câu trả lời này cũng là lựa chọn mà thời tất cần đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Anh chú ý đến lượng truy cập cao nhất của livestream. Quà tặng từ đại gia là một điều bất ngờ. Những thông báo chúc mừng toàn khu đã mang lại một lượng view lớn đến nỗi vượt quá sức tưởng tượng của thời tất cần. Phòng livestream phát sóng chưa ký hợp đồng. Không có đề cử. Không phát sóng trong 2 tiếng. Mà khán giả và độ hot lập tức vượt qua 100.000. Hơn nữa còn đang tiếp tục tăng lên là khái niệm gì? Bất cứ một cư dân mạng thế kỷ 21 nào nghe thấy điều này. Phản ứng đầu tiên phải là mua view, thao tác ngầm, người mới được nâng đỡ của view. Ảo, view của mi toàn view ảo, toàn ức clone, hack view. Giá trị của trùng đực trong thế giới này còn quý hơn nhiều so với thời tất cần tưởng tượng. Một chút văn tự đã có thể gây nên sóng to gió lớn nhường này. Nếu không cẩn thận chắc sẽ tự chôn thây. Cơm không thể ăn hết trong một hơi vì sẽ nghẹn chết. Thời tất cần thử thăm dò trước. Ngay lập tức thay đổi kế hoạch ban đầu. Nói thẳng với phía chính phủ đây chỉ là một chiêu trò marketing. Quản lý cấp cao của nền tảng bên kia. Á thư chủ quản khu đã nhận được thông báo từ cấp dưới của mình trước đó. Ngoài việc kinh ngạc, ông lập tức mở ức clone bước vào phòng livestream. Nhanh chóng đọc xong vài ngàn chữ ngắn ngủi. Ông cũng giống như trùng cái khác. Trở nên do dự đối với thông tin chi tiết của học viện trong câu chuyện. Song bằng cách nào đó, Á thư trưởng thành lớn tuổi với hơn 10 năm kinh nghiệm làm chủ quản khu giải trí. Cảm thấy rằng câu chuyện này giống như một chiêu trò được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Quả nhiên, ông nhìn câu trả lời mà cấp dưới nhận được. Vô thức thở phào nhẹ nhõm. Không có ngài trùng đực nào bị tổn thương. Ông lại lập tức nhận ra đây là một phương pháp marketing rất mới lạ. Chủ quản Á thư lập tức ra hiệu cho cấp dưới ký hợp đồng với streamer có tư duy linh hoạt lại gan lớn này. Quản lý cấp cao ngay lập tức biên soạn tin nhắn. Trả lời, xin hỏi ngài có hứng thú trở thành streamer ký hợp đồng không? Nền tảng của bên tôi rất coi trọng tiềm năng của ngài, theo chỉ đạo của chủ quản. Quản lý viết ra phúc lợi hợp đồng khác với streamer ký kết khác. Vì phương thức livestream của ngài rất mới lạ, bên tôi cung cấp cho ngài một hợp đồng mới với mức lương hàng năm là 200W điểm tín dụng. Chiết khấu tiền mặt là 20W. Quà tặng bình thường trong nền tảng sẽ được chia thành 3 và 7. Ngài sẽ nhận được 3. Nền tảng sẽ nhận 7. Quà tặng đặc biệt lớn sẽ chia đôi. Thời lượng livestream chỉ yêu cầu mỗi tháng phát sóng đủ 40 tiếng là được. Thời hạn hợp đồng là 4 năm. Để ngài có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. Hợp đồng này rất hào phóng với streamer mới. Vì vậy xin ngài hãy cân nhắc một chút. Chủ quản hào phóng quá mức. Khiến quản lý chăm sóc khách hàng thoáng đoán ra được. Streamer can đảm này có thể là con ruột của một ngài trùng đực tôn quý nào đó. Bé trùng ham chơi đăng ký lại không muốn lộ mặt ra tiếng. Bên nền tảng càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Vì vậy hợp đồng bọn họ đưa ra rất hào phóng. Thậm chí còn chủ động giảm thời lượng livestream. Thời tất cần thấy câu trả lời này bèn cười thầm. Đất giải trí của thế giới này khô cằn và cằn cỗi. Buổi phát sóng hôm nay đã có thể thu hút hàng triệu điểm tín dụng trong phần thưởng. Triển vọng rộng bao nhiêu chứ? Toán trùng cái này không biết. chỉ có thể mơ hồ đưa ra một hợp đồng tương đối hào phóng dựa trên kinh nghiệm của họ. Xong, thời Tất Cẩn rõ ràng. Anh trực tiếp trả lời. Tất cả quà tặng là 37. Tôi 7. Lương hàng năm là 200 điểm tín dụng. Chỉ ký trong một năm. Toàn bộ quá trình không lộ mặt. Một năm sau bàn lại hợp đồng mới. Quản lý lập tức quay đầu nhìn chủ quản đứng một bên. Chủ quản suy nghĩ một lát. Gật đầu đồng ý. Chủ quản Á Thư không dám chắc vị streamer này rốt cuộc là ngài trùng đực hay là con của ngài trùng đực nào đó. Nhưng chiêu trò marketing này có thể không tồn tại được lâu với streamer này. Có lẽ đối phương chỉ có một hai câu chuyện nên mới yêu cầu ký hợp đồng một năm. Chủ quản gật đầu. Quản lý lập tức biên soạn câu trả lời. Không thành vấn đề. Thời Tất Cẩn rèn sắt khi còn nóng. Kết thúc tài khoản giả này. Anh gõ tin nhắn trả lời. Tôi còn chưa trưởng thành. Tài khoản đăng ký là của anh trai tôi. Anh trai tôi phục vụ trong quân đoàn 10, đồng ý cho tôi đăng ký với ID của anh ấy. Thời Tất Cẩn gửi ảnh chụp màn hình giấy ủy quyền giả của hệ thống qua. Mã ID và dấu hiệu chống giả trong đó đều tham khảo của anh trai nguyên chủ. Bây giờ là sau chiến tranh. Bộ phận hậu cần quân sự đang điều chỉnh thống nhất giải quyết phúc lợi cho tất cả binh sĩ quân đoàn. Tiền trợ cấp của anh trai nguyên chủ còn chưa phát xuống. Điều đó có nghĩa là ID của anh trai nguyên chủ vẫn được bảo mật trong hệ thống quân đội. Nền tảng lấy hợp đồng và đóng dấu vào hồ sơ. Sau khi kiểm tra một chút, cũng chỉ có thể tra ra đây thực sự là mã hóa ID thân phận của một quân thư đang phục vụ trong quân đội. Sâu hơn nữa thì không có khả năng. Hệ thống quân vụ cũng không phải thư viện hệ thống. Có thể tùy tiện tra tới tra lui. Sau khi ký xong hợp đồng thì có thể rút tiền mặt trên nền tảng. Số tiền mặt rút được sẽ chuyển vào tài khoản trước. Sau đó sẽ chuyển đến ngân hàng liên minh để chuyển tiền đến chi nhánh ở hành tinh khác. Một bước này, nền tảng cũng không thể biết được. Sau này ID thân phận không hợp lệ. Thời Tất Cẩn cũng có thể lấy lý do anh trai chết trận. Đổi sang thân phận mới sau khi trưởng thành. Đúng vậy. Thời Tất Cẩn chưa bao giờ nghĩ tới việc ở lại biên giới lâu. Cũng không muốn đưa kim lư cho kẻ tống tiền. Trước mắt, khó khăn lớn nhất của Thời Tất Cẩn là do thiếu tiền gây nên. Mà lợi nhuận từ việc livestream đầu tiên đã mang lại cho anh một lá bài mới rất tốt. Đối với cách nói này, bên kia sẽ càng tin rằng vị streamer này là con trai của ngài trùng đực nào đó đến chơi bời. Do dự một hồi cũng đồng ý với điều kiện. Thời Tất Cẩn đăng xuất khỏi tài khoản trí não của nguyên chủ. Dùng tài khoản giả mạo mở lại một tài khoản xã giao. Gửi tài khoản mới cho nền tảng. Đối phương nhanh chóng gửi hợp đồng tới. Thời Tất Cẩn nhìn kỹ điều khoản. Trước khi anh xuyên sách thì mới đàm phán xong một dự án xuất bản. Thế nên rất rõ ràng về những cạm bẫy trong một số điều khoản hợp đồng. Nhưng hợp đồng này thực sự rất hào phóng như nền tảng đã nói. Phí vi phạm hợp đồng chỉ cần 5 triệu điểm tín dụng. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Thời Tất Cẩn dùng hệ thống để giả mạo một loạt xác minh chữ ký rồi gửi đi. Nền tảng phản hồi bắt đầu kết nối. Đầu tiên anh chuyển màn hình quay trở lại phòng livestream. Nền tảng hành động rất nhanh. Sau khi Thời Tất Cẩn chuyển màn hình trở về, phòng livestream đã có logo ký tên. Khán giả trong phòng livestream lập tức nhận ra điều này. Những bình luận chửi mắng nền tảng thao tác ngầm. Thủ đoạn marketing rác rưởi nhanh chóng xuất hiện. Thời Tất Cẩn không trả lời các bình luận. Anh lướt lên bình luận ở phía trên để xem bình luận nào có tác dụng truyền cảm hứng cho mỗi một đoạn chuyện xưa và bước ngoặt cho lời tự thuật. Thời Tất Cẩn lướt lên. Dừng lại ở khúc livestream viết tới 1000 từ bắt đầu đến đoạn chuyển ngoặc. Fedwin lo sợ rằng mình sắp trở thành một tên yêu trùng cùng giới. Nhiều bình luận lặp đi lặp lại xuất hiện từ đây. Chẳng lẽ cậu ta đang ám chỉ ngài trùng đực bạn cùng phòng của mình? Mặt to quá ha, cái gì đây? Chứng ảo tưởng à? Ảo tưởng không phải hoang tưởng. Thứ đần độn gì đây? Thời Tất Cẩn lướt xuống bình luận bên dưới. Tới đoạn like khi nhân vật chính của tiểu thuyết đang cùng nhau hợp tác làm việc nhóm. Má nhiều chuyện, rảnh hán đi rêu rao quy tắc ngầm của hệ cơ giáp. Fedwin, coi chừng tôi. coi chừng tôi tới cửa tìm cậu. 6S và 3A. Thật hay giả, Á Thư có thể đạt được kết quả như vậy à, đồ hèn nhát. Không phải chỉ bị hôn một cái thôi sao? Carol vốn là ngài trùng đực. Mi biết mình được lời lắm không? Kết quả này ngay cả trong hệ cơ giáp cũng rất xuất sắc. Fedwin là tên giả. Đề nghị kiểm tra các hạ sĩ quan mới được thăng chức của các quân đoàn lớn trong những năm gần đây. Trong đợt Star Wars dị thú lần trước xuất hiện mấy chủng tộc chuồn chuồn hung ác. Quân đoàn thứ 3 thắng đậm. Đội tiên phong mà bọn họ thành lập đã xé nát tuyến phòng thủ của dị thú. Liệu, Fedwin, có trong đó không? Thời tất cần thấy thế thì cười. Streamer không nói gì. Khán giả lại nghiêm túc chơi trò ma sói offline. Anh lướt xuống. Số lượng bình luận bắt đầu tăng lên. Hóa ra là đến đoạn miêu tả Carol nói. Bình luận bùng nổ. Khúc livestream này đã tới một bước ngoặt của câu chuyện. Fedwin nói ra câu ngài trùng đực yêu mình. Mấy câu này lập tức chọt chúng mấy khán giả thực sự nhập tâm vào câu chuyện. Đa phần trùng cái bị chọt chúng đều là hóa thân của Fedwin. Trong thực tế, TH, ô tục, bạo lực, cường tráng lại dã man. Đam mê đua xe, phi thuyền và theo đuổi đủ loại nguy hiểm. Vô số bình luận với ngôn từ tục tĩu giống như nước Trường Giang vỡ đê. Chỉ vì mấy câu nói của ngài Carol mà giống như một con đập lớn. Lập tức chặn phần bình luận mấy chục giây mà không tăng thêm một bình luận mới nào. Bình luận lại ào ào xuất hiện. Có trùng bắt đầu tặng quà. Một chiếc chiến hạm máy móc trị giá 100.000 điểm tín dụng cất cánh trong phòng livestream với hiệu ứng chói lóa. Trợ lý kênh mở một biểu ngữ chúc mừng. Nhắc nhở đến mở kho báu. Standard A567. Thật hay giả. Standard A567 tặng cho streamer một chiến hạm. Mọi người mau tới mở kho báu đi. Món quà đắt nhất trên nền tảng này là chiến hạm xa hoa được tặng liên tục 10 lần. Tràn ngập phần bình luận. Ngay lập tức mở ra công tác tặng quà của khán giả khác. Mỗi ai đi tặng quà đều phải chửi một câu. Dường như làm thế mới tỏ rõ bọn họ khinh thường nội dung livestream này đến mức nào. Khán giả trùng cái khác vô tình nhấn vào xem. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao top khen thưởng trong phòng livestream lại có nhiều trùng cái phát điên như vậy? Toàn chửi bậy tục tĩu, khán giả mới vào đầy hoang mang. Xém nữa đã bị đám bình luận liên tục nhục mạ lại không ngừng phát điên tặng quà này dọa lui ra ngoài. Đúng là chửi càng hăng. Càng gay cấn, công chiang, ý chỉ các đoạn đặc sắc, nghĩa khác bỏ qua OP, lời giới thiệu đầu phim mà xem trực tiếp xem nội dung cốt truyện, hoặc phần nổi bật của câu chuyện, ý trong câu là chửi càng nhiều, người ta thấy náo nhiệt nên vào hóng hớt ngay đoạn gay cấn. Vốn dĩ tên phòng livestream rất làm màu, hiện tại phòng livestream làm màu này lại được xếp vào top 3 phòng livestream được tặng quà nhiều nhất. Áp đảo luôn quân thư nổi tiếng thời hậu chiến lý giải về chiến tranh dị thú. Vô số trùng cái bị sự tương phản này thu hút. Ôm tâm lý. Đang làm gì thế? Đậu mè. Người anh em dũng cảm nào đi chụp ảnh trùng đực mà còn chưa ngồi tù mà nhấp vào. Lập tức tức giận vì sự ảo tưởng của Fedwin. Vừa xem vừa bắt đầu mắng. Mãi cho đến khi đọc xong. Những ngón tay đang gõ hăng hái mắng chửi hăng say mới chững lại. Vọng tưởng, là vọng tưởng, tuyệt đối là vọng tưởng. Tôi muốn chỉ trích phê phán gay gắt một lần nữa. Để tránh việc streamer bị mắng chạy mất. Tặng quà trước rồi lại mắng tiếp. Có gan thì đừng phát sóng. Giải thích rõ mọi chi tiết bị lượt bỏ đi. Đứng nghiêm tại đó để tôi mắng, hát. Không quan tâm anh bạn nói thật hay giả. Nhưng tôi cũng tốt nghiệp Ottoen. Tôi phải học hệ cơ giáp 5 năm. Vậy chi tiết 5 năm sống chung đâu? Viết ra coi. Hát tặng streamer một chiến hạm siêu cấp. Mọi người mau đến mở kho báu đi. Giao răng sói tặng cho streamer một chiến hạm siêu cấp. Mọi người mau đến mở kho báu đi. Đến đoạn này. Cũng đã tới khúc bình luận bị kiếm thích chỉ vì câu chuyện tình yêu ngắn 3.000 từ. Lần này thời tất cần dám chắc móc câu và hin. Mà anh đã đặt xuống đang hoạt động ổn định. Phoebe. Foreshadowing là lời báo trước, điềm báo trước những sự kiện sẽ xảy ra trong truyện. là một vài manh mối dẫn đến plot twist, biến cố lớn sẽ xảy ra. Thực ra đây cũng là một kỹ thuật khó. Nếu quá rõ ràng sẽ thành spoil nhưng vẫn cần đủ tinh tế để người đọc nhận ra và thấy thú vị. Khi câu chuyện livestream viết đến đoạn hợp tác nhóm, bình luận và khán giả ít hơn rất nhiều so với lúc phát sóng. Khán giả ở lại đều chế nhạo một cách ác ý, livestream viết đến đoạn hôn môi thì vẫn là bình luận ác ý như tởm bỏ mẹ, đi chết đi. Xong, trong 2000 chữ nhỏ này, có 3 bước ngoặt và một đoạn kết. Bước ngoặt câu chuyện 1. Bước đệm, cho tại sao mối quan hệ lại tốt lên. Cú tiên là một loại thủ pháp biểu hiện trong văn học, tạo cơ sở hoặc làm nền, tô điểm, để làm cho sự xuất hiện của nội dung tiếp sau đó trở nên hợp lý, tất yếu, hoặc tạo ra sự tương phản, hồi hộp, hoặc xúc động để đẩy câu chuyện lên cao trào. Bước ngoặt câu chuyện 2. Bước đệm cho những thay đổi quan trọng. Bước ngoặt câu chuyện 3. Trực tiếp làm rõ vì sao ngài trùng đực tôn quý lại đến đây học tập. Đoạn kết, vì trùng đực có 3 bước ngoặt phía trước. Không phải trùng mắc mái ấy thì không cưới. Sau khi kết hôn kiên định giữ vững một đời một kiếp một đôi. Đoạn kết trực tiếp nhấn nổ 3 bước ngoặt làm bước đệm phía trước. Khiến khán giả trùng cái đang hi ha nhục mạ streamer bị vả mạnh đến bừng tỉnh. Làm bọn họ ngạc nhiên. Trùng ở lại sỉ nhục streamer đều ngớ ra. Bước tiếp theo nhất định sẽ duỗi ngón tay phóng to hình ảnh bảng trắng của streamer. Cao mày nhìn kỹ chuyện gì đã xảy ra ở đầu câu chuyện. Tại sao một ngài trùng đực tôn quý lại bằng lòng dành cả đời mình trông nom một trùng cái bình thường? Đây căn bản là chuyện không thể nào. Nhóm trùng cái này không cần bất kỳ ai chỉ dẫn. Đã bắt đầu nghiêm túc đọc lại chi tiết của câu chuyện mà mình đã xem nhẹ trước đó. Toàn bộ câu chuyện rất ngắn. Khoảng 3000 từ. Mỗi một bước ngoặt và hin đều tinh diệu vô cùng. Và lại còn ẩn giấu trong cuộc sống đời thường. Sinh viên quân sự hoặc quân thư như bọn họ. Ai chưa từng trải nghiệm điều tương tự chứ? Chỉ cần nhìn kỹ. Chắc chắn sẽ có trùng cái rơi vào cái bẫy ngọt ngào mà câu chuyện dệt ra. Ở thế giới này. Trùng đực vừa thần bí lại chân quý. Bọn họ là đóa hồng trắng tối cao khó tiếp cận và chinh phục. Tất cả trùng cái đều ao ước trùng đực. Dẫu là thời đại nào, văn chương mộng mơ cũng là vũ khí xoa dịu tâm hồn tốt nhất. Điều thời tất cần đang làm là thỏa mãn ảo tưởng thầm kín sâu thẳm trong lòng nhóm trùng cái này. Thời tất cần không cần nhiều sự công nhận. Anh chỉ cần nắm bắt chính xác khoảng 20-30. Khán giả là tốt rồi. Nhưng, tình huống còn tốt hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Chỉ cần nhìn vào danh sách quà tặng trong phòng livestream. Ước tính ban đầu có 260 VK điểm tín dụng khen thưởng. Số trùng trong phòng livestream còn đang tiếp tục tăng lên. Sau khi streamer ngừng viết, thứ không ngừng xuất hiện cùng với bình luận chính là những món quà tặng. Những món quà ảo có giá trị khác nhau như hoa hồng, dao găm. Súng tiểu liên trút xuống màn hình phòng livestream như một cơn mưa lớn. Hiển hiện mãi không ngừng. Sau khi khấu trừ phần chia sẻ nền tảng trước khi ký hợp đồng. Livestream viết văn một lần đã kiếm được 100 VK điểm tín dụng. Tương đương với 10 VK. Kim lư tiền mặt. Trong số các kênh lớn của Stanis giải trí. Streamer có thể kiếm được nhiều tiền như vậy trong một đêm phải có ít nhất 90 VK. Fan hâm mộ, tài khoản mới của thời tất cần mới phát sóng. Không có view, không có đề cử. Livestream viết chuyện xưa đã khơi dậy chính xác những ảo tưởng trong lòng của trùng cái độc thân. Viết một lần đã thành danh. Weibo, Inhun 1001 EP sao trong fan tiên. Fan art thời tất cần, cách chương.